Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4263, người nào tính toán người nào hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hắn như vậy dứt khoát liền đóng tiền, chớ không phải người môi giới thu thập tin tức có sai mà cho tới bây giờ sảng khoái lưu loát vọng cần, đều không ngừng được run rẩy một chút thu, không thu, trước kia liền không có thử qua như thế khó xử. Liền tại vọng cần hỏi thăm nhìn về phía Triệu Luật thời điểm, dưới đài, bất thình lình có người bất mãn kêu lên. Đã là quà tặng mọi người áp trục thi đấu, trước đó làm sao giấu giếm đến giọt nước không lọt. Đây đối với chúng ta vừa đấu thắng cổ người không công bằng. Đúng vậy à, ai sẽ đem nhiều như vậy cổ tệ mang ở trên người. Lời này vừa ra, lập tức liền có người hùa theo. Đúng à, gần biết rõ đấu cổ nhất định bỏ ra rất nhiều khí lực. Mới như thế một tiểu một lát, chúng ta cổ trùng còn không có khôi phục tinh thần khí, loại trạng thái này tham gia áp trục thi đấu, có chút không công bằng. Không sai, liền là cái này lý, ta chính lo lắng đến đây. Trừ mang theo cổ trùng tham gia qua, còn có một chút, đem lợi hại cổ trùng thả trong nhà tinh nuôi, còn không có mang đi ra người, lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu biểu đạt lên bất mãn tới. Cái gọi là sau cùng một trận áp trục hí kịch, hoàn toàn là đấu cổ lâu chủ còn Triệu Luật nhân tình. Cái này một điểm, đại khái trên đài gã sai vặt cũng biết rõ, hắn bên ngoài nhìn xem giống như là suy tư, sau đó ném ra một câu. Ta đi hỏi thăm lâu chủ ý kiến lại trở về, sau đó, người vội vã biến mất trên đài, phía dưới còn nghị luận một mảnh, vợ chồng hai người đối xử lạnh nhạt nhìn xem dưới lầu tràng diện. Giây lát, liền có người tiến đến, lại là vừa rồi chủ trì đại cục gã sai vặt. Ánh mắt cùng vợ chồng hai người đối đầu, không có một tia ngoài ý muốn, đại khái, là sớm biết rõ Triệu Luật hôm nay ở đây tiếp khách. Người này, mới vừa nói muốn đi hỏi thăm lâu chủ, hiện tại, nhưng chạy đến nơi đây đến. Có ý tứ, đương nhiên, vợ chồng hai người sẽ không bằng điểm ấy, liền coi là ở cổ trong lâu Triệu Luật cùng lâu chủ vị trí tương đối. Nhưng là, cả kiện sự tình rõ nhiều, cái gọi là sau cùng một trận áp trục thi đấu. Cùng Triệu Luật có rất lớn quan hệ. Đến mức, đấu cổ lâu chủ vì sao làm như vậy, vợ chồng hai người cũng không quan tâm. Gã sai vặt đi tới, mặt ngoài là đang cùng vọng cân thảo luận, âm thầm, ánh mắt liếc về phía Triệu Luật. Vợ chồng hai người bất động thanh sắc, đáy mắt cất giấu trêu tức. Triệu Luật xem ở trong mắt, nửa ngày, thở dài một tiếng. Rõ ràng là hắn nắm giữ tất cả, làm sao lại bất thình lình biến thành bị động. Triệu Luật hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp quay đầu, dò hỏi. Y theo hai vị nhìn, hai vị cảm thấy, trận này thi đấu phải chăng cần trì hoãn mấy ngày. Mặc Liên Thành sắc mặt không thay đổi ngoắc ngoắc môi. Triệu công tử quyết định, chúng ta hai vợ chồng chỉ là dự thi người. Triệu Luật mặt thình lình một chút, xong, hắn cái này là rũ sạch a, nhân ra chỉ là dự thi. Cũng sẽ không nhận hắn nhân tình a, dứt khoát, Triệu Luật cũng liền thừa nhận. Hai vị. Triệu mỗ cũng không phải là cố ý giấu giếm. Vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây xác thực vật phi phàm. Lâu chủ nói, muốn cầm đến nhất định phải tham gia đấu cổ. Mà trận đấu này, ta cũng là người chịu trách nhiệm một trong. Mặc Liên Thành gật đầu biểu thị, bình tĩnh nói, chúng ta rất vui lòng tham gia trận đấu. Chính là, Khúc Đàn Nhi ở một bên nói bổ sung, cùng lắm, liền cho là hoa 30.000 cổ tệ, mua hai giọt chất lỏng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cái kia hai giọt nhựa cây, bọn hắn là nhất định phải được. Hơn nữa có tranh tài tốt hơn, không cần thiếu người nào nhân tình, ha ha. Nhưng là bực này tự phụ ngữ khí, không biết vì sao, Triệu Luật nghe được đập vào mắt kinh hãi a. Hắn có phải hay không làm một kiện chuyện ngu xuẩn, có thể chuyện tới bây giờ, không dung hắn đổi ý, Triệu Luật trầm tư, cứng ngắc lấy ra đầu. Phân phó đem so với thi đấu chỉ hoãn 2 ngày. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi từ đầu tới cuối duy trì thần bí lại bình tĩnh tiếu dung. Rất bình tĩnh mà nhìn xem gã sai vặt rời đi. Cách Chương.